Decay tối thượng hệ thống. Chương 92, siêu năng lực tàng hình. Góc truyện audio.com. Diệt Thiên, em có biết cái công ty này bán thứ gì không? Sakura, em chưa biết tên của công ty này. Thì làm sao mà biết được công ty này bán cái gì chứ? Đi tới chỗ của một con zombie mặc quần áo nhân viên. Trước ngực treo một miếng giấy có ghi tên nó và chữ X. Diệt Thiên, công ty X, nó bán cái gì thế nhỉ? Sakura, công ty X, đây là công ty X thật sao? Diệt Thiên, em biết, Sakura, công ty X nổi tiếng trên khắp thế giới như vậy mà anh không biết hay sao? Diệt Thiên, anh là zombie, Sakura, Diệt Thiên, biết thì nói đi, Sakura, công ty X là một công ty thời trang đứng thứ hai trên toàn thế giới đó. Nghe nói, Diệt Thiên, stop, chúng ta đi thôi, Sakura, anh sao vậy, bộ anh không muốn đi xem quần áo trong đây sao? Diệt Thiên, ở đây toàn là quần áo không? Lấy nó về để làm cái gì chứ? Em nên nhớ bây giờ là tận thế đó. Thứ chúng ta cần là thức ăn chứ không phải là mấy thứ này. Đi tới chỗ cầu thang dẫn lên sân thượng. Sakura có chút nhăn nhó nói. Anh ơi, Diệt Thiên, cái gì? Sakura, à thì, em, Diệt Thiên, muốn đi đáy hay đi ỉa? Sakura, em muốn đi nhà vệ sinh. Diệt Thiên, bây giờ nhịn đi, chờ một chút nữa chuyển qua chỗ khác rồi đi. Sakura, nhưng mà, Diệt Thiên, em muốn đi nhà vệ sinh thì đi đi, anh bỏ em lại luôn đó. Sakura, em không đi nữa, đi lên sân thượng của công ty X nhìn xung quanh Diệt Thiên hỏi. Ở gần đây có cái chung cư nào không? Sakura, cách đây 15 km ở phía tây có một cái chung cư. Ở đó xung quanh có siêu thị và một vài cửa hàng thức ăn nữa. Diệt Thiên, sao em rành vậy? Sakura, vì ở đó là chung cư trước đây mà ba anh em tụi em từng sinh sống. Sau khi ba mẹ qua đời tụi em mới chuyển tới chỗ mà em đã gặp anh. Diệt Thiên, em đừng buồn nhé, vì anh sẽ giúp em đoàn tụ với họ nhanh thôi. Sakura, Diệt Thiên, có siêu thị ở xung quanh, tức là có người sống sót rồi. Gọi ra thứ nguyên bích. Diệt Thiên kéo theo Sakura đi vào biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở trên sân thượng của một tòa chung cư rồi. Sakura, vừa rồi là cái gì vậy anh? Diệt Thiên, năng lực đặc biệt của zombie bậc 10. Dịch chuyển bích, một khi đã định vị được vị trí của ai đó. Cho dù người đó có thể chạy ra Bắc Cực thì anh cũng có thể trong một ép bắt được kẻ đó. Sakura, thần kỳ như vậy, Diệt Thiên, nếu em dám chạy trốn thì cũng sẽ bị anh bắt lại ngay thôi. Sakura, em sẽ không chạy trốn đâu. Diệt Thiên, đi thôi, đi xuống cầu thang vào trong tầng 12 của tòa chung cư. Vừa thấy Diệt Thiên và Sakura xuất hiện thì hơn 10 con zombie từ xa chạy tới. Sakura, anh ơi! Diệt Thiên, yên tâm, anh và em đều sẽ bị tụi nó ăn thịt luôn thôi. Sakura, thấy hơn 10 con zombie tới gần. Diệt Thiên liền cầm katana chạy tới chém hơn 10 con zombie này thành vài chục mảnh. Diệt Thiên, chỗ ở lúc trước của em là ở đâu? Sakura, là đằng kia, theo Sakura đi tới trước một căn phòng. Diệt Thiên hỏi, ở chỗ này? Sakura, Diệt Thiên, ở bên trong anh không thấy có một zombie nào hết, trong này đáng nghi lắm nghe. Sakura, vì ở đây là nhà em mà. Lúc trước đúng là có chuyển đi chỗ khác thiệt, nhưng căn phòng này được bố mẹ em trước đây mua rồi. Không có ai ở bên trong cũng là bình thường, đưa tay muốn mở cửa ra, nhưng mở không được. Diệt Thiên hỏi, em có chìa khóa không? Sakura, chìa khóa ở trong tay anh hai em. Không nói gì, Diệt Thiên lấy ra vòng xuyên thấu đặt vào trước cửa. Một cái lỗ hổng liền xuất hiện. Đi vào bên trong hắn nắm áo Sakura lôi vào. Thấy Diệt Thiên cất đi vòng xuyên thấu, Sakura có chút hiếu kỳ hỏi. Cái đó là cái gì vậy anh? Diệt Thiên, bộ em không muốn đi nhà vệ sinh nữa hả? Sakura, phải rồi, em quên mất, thấy Sakura chạy đi mất. Diệt Thiên liền nhìn tới chỗ của Sakura, ở đó cũng là nhà vệ sinh. Xuyên qua các bức tường hắn thấy con bé đang ngồi trên bồn cầu để xả nước. Diệt Thiên, coi bộ con bé này trông cũng được phết. Cho ta mua bảo bối của Doraemon tai vách mạch rừng loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 10.000 đã bỏ vào kho chứa. Lấy ra cái loa nhỏ gắn vào lỗ tai Diệt Thiên nói. Cái loa này có thể nghe được suy nghĩ của mọi người trong bán kính 10 mét. Để ta nghe thử coi con bé kia đang suy nghĩ cái gì. Có khi nào anh zombie ngoài kia, đang nhìn lén mình đấy không nhỉ? Hình như là ảnh có thể nhìn xuyên tường thì phải. Diệt Thiên, con nhỏ này cũng thông minh đó. Nhưng còn ngây thơ lắm. Còn kêu mình là anh zombie nữa chứ. Có thật ảnh là zombie không vậy? Trong ảnh không giống zombie cho lắm. Ảnh có thể ăn thức ăn như người bình thường. Nhưng lại có hai năng lực thật đáng sợ mà người thường không thể có được. Dù là siêu năng lực cũng không có khủng khiếp như vậy chứ. Một thứ có thể hủy diệt một tòa nhà chỉ trong nháy mắt. Thứ còn lại có thể dịch chuyển tức thời đến nơi mình muốn đến. Diệt Thiên, phân tích cũng được đó. Nếu là mình thì mình cũng sẽ nghi ngờ như vậy thôi. Hình như là mình có khách rồi. Nghe tiếng thì chắc bọn họ có hai người, một nam một nữ. Bây giờ mình sẽ tàng hình đi ra ngoài giết thằng nam kia. Còn đứa con gái kia mình sẽ giữ lại để XXX. Diệt Thiên, hừ, hình như là có một thằng có siêu năng lực tàng hình. Đang muốn giết mình thì phải. Nghe tiếng thì chắc nó đang ở trong ba gian phòng ngủ ở trong căn nhà này rồi. Nếu nó đã tàng hình thì mình cũng tàng hình luôn. Đọc thần chú xong Diệt Thiên liền biến mất, đi tới chỗ của ba gian phòng canh sẵn. Lúc này một gian tự nhiên mở cửa ra sau đó đóng lại. Thấy vậy Diệt Thiên liền cầm katana xông tới chém túi bụi về phía trước. Bịch, bịch, mình có cảm giác là mình bị người ta chém mấy đao. Nhưng sao mình không cảm thấy đau vậy? Chẳng lẽ là mình bị ảo giác? Thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ đi ra giết tên nam kia trước vậy. Ế, sao kỳ vậy? Sao mình lại nằm dưới đất vậy nè? Giải trừ tăng hình, một thanh niên bị chém thành mấy khúc nằm dưới sàn nhà xuất hiện. Thanh niên, cái quái gì thế này? Sao mình lại bị chém thành mấy khúc rồi? Đọc ngược thần chú lại. Diệt Thiên giải trừ tăng hình nói. Chắc ngươi đang nghi hoặc, là tại sao mình lại bị chém thành như vậy, mà vẫn không chết phải không? Thanh niên, ngươi cũng có thể tàng hình giống như ta. Ngươi, ngươi là ai? Diệt Thiên, một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Thanh niên, cách chương.